Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, khởi bẩm hoàng thượng, thuốc của nương nương đều là nha đầu họa Lê trông coi. Ma ma nhanh trả lời, nhìn Kiếm Thiếu Phong không giận chó đánh mèo, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Truyền, Kiếm Thiếu Phong không khỏi nói, tất nhiên chuyện này phải tra rõ ràng. Cái này, khởi bẩm hoàng thượng, từ sáng sớm, đã không tìm thấy bóng dáng đâu. Cung nhân bên cạnh vội vàng bẩm báo với ma ma, để ma ma hồi bẩm với Kiếm Thiếu Phong. Kiếm Thiếu Phong hơi híp mắt nhưng trong lòng nghĩ tới điều gì? Để Vu Đức Hải đi nội phủ kiểm tra, xem tra ra được gì. Kiếm Thiếu Phong phất tay áo, cung nhân sau lưng hắn nhanh chóng lui xuống, các vị phi tần không biết Kiếm Thiếu Phong muốn làm cái gì, trong lúc này cha nội phủ làm gì, đều không dám nói chuyện, chỉ sợ rước họa vào thân. Vu Đức Hải cũng có chút công phu, đi cũng nhanh, trong chốc lát hắn cũng đã trở lại, khởi bẩm hoàng thượng, người nội phủ đã tra rõ, nàng chính là cung nhân Khôn Ninh cung họa Lê. Vu Đức Hải cúi thấp đầu, hôm nay khi hắn đi tuần tra, trong lúc vô tình phát hiện ra thi thể một cung nhân, vốn định đưa đến cho nội vụ phủ xử trí, không cẩn thận trên đường đụng phải Kiếm Thiếu Phong, lúc này mới cùng hắn cùng đi tới đây. Về phần họa Lê, đến tột cùng là bị giết người diệt khẩu, hay sợ tội tự sát, bây giờ cũng nhìn không ra. Hiền Phi, lần trước hoàng hậu bị hại, ngươi chậm chạp không tìm ra thủ phạm, hôm nay lại để kẻ xấu động tay, ngươi có biết tội của mình không? Kiếm Thiếu Phong muốn khiển trách Vận Ninh trước, dù sao cũng đã qua 3 ngày rồi, nàng ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Tần thiếp vô năng, hoàng thượng thứ tội, Vận Ninh thừa nhận tội, nhưng càng như vậy càng không nhìn ra nàng nghĩ gì. Hoàng thượng, hữu tướng cầu kiến, Kiếm Thiếu Phong còn muốn nói vài lời, cung nhân từ bên ngoài bẩm báo. Càn rỡ, chuyện này đã nhiều như vậy, hữu tướng cũng tới đây thêm phiền, hắn là đại thần trong triều, làm sao có thể vào trong hậu cung, cho dù có chuyện cũng phải chờ mình trở về dưỡng tâm điện mà nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có oan khuất, nô tỳ cả gan, cũng xin hoàng thượng xem qua. Ma ma trưởng cung là hữu tướng đặc biệt tìm cho Mạnh Vi, tự nhiên đối với nàng một lòng một dạ. Ma ma nói xong, lấy cái hộp đàn mộc ra ngoài, khởi bẩm hoàng thượng, đêm đó đột nhiên xuất hiện nhiều bò cạp, hoàng hậu nương nương từ cửa sổ phía dưới phát hiện, vốn là để hiền phi nương nương nhìn, nhưng hiền phi nương nương cũng chỉ để việc này ở trong lòng. Ma ma cúi thấp đầu, mặc dù một lòng vì Mạnh Vi, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi Vận Ninh, đầu cúi xuống vô cùng thấp, không dám nhìn mặt của Vận Ninh. Kiếm Thiếu Phong hơi hạ mí mắt, nhìn đàn mộc chính là hang thượng đẳng, dùng nó để đựng bò cạp, rất ít người dùng được, chỉ có nơi có nhiều đàn mộc nhất mới có thể không thèm để ý như vậy, Tiêu Dao Vương Phi, ngươi có nhận ra cái hộp này? Mạnh Vi có thể nghĩ tới, Kiếm Thiếu Phong cũng có thể nghĩ tới, chỉ là không trực tiếp nói rõ như Mạnh Vi. Đây chỉ là cái hộp thôi, cũng không nhận biết được cái gì. Nạp Lan Tĩnh nhẹ ngửa đầu, nói lẽ khí thế, chỉ là chuyện tình trong cung nghe rợn người như vậy, thật khiến người người không yên tâm, Bình Thái Phi lão nhân trong cung, không biết Thái Phi có nhận xét gì. Nạp Lan Tĩnh cười như không cười nhìn Bình Thái Phi, cũng khiến ánh mắt của mọi người rơi trên người bà. Bình Thái Phi hơi híp mắt lại, mang theo vài phần lười biếng, nhẹ nhàng kích thích hạt tràng trong tay tiên đế. Góc truyện audio.com, một đi không trở lại, bổn cung ngày đêm thành kính lễ Phật vì hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu phúc, đối với chút chuyện này không muốn nghĩ lại nhiều, trước đó vài ngày nghe nói, trong lòng quả thực kinh ngạc, chỉ là mọi việc luôn có một gốc, nếu dọc theo cây đi tìm, nghĩ đến chắc sẽ có kết quả. Bình Thái Phi nói một câu như thức tỉnh người trong mộng. Mọi người tưởng tượng cũng thế, nhiều bò cạp như vậy, khẳng định không thể chỉ có một cái hộp, tất nhiên có một nơi, sẽ tụ tập rất nhiều con bò cạp, mặc dù bây giờ không có cũng sẽ lưu lại dấu vết. Trở lại, nàng cũng chắc chắn, Nạp Lan Tĩnh nhìn bò cạp nhiều như vậy, lửa giận trong lòng bùng lên, nàng có thể mang cánh tay cùng mắt tiêm dạ cho Kiếm Thiếu Huyền, lửa giận đoán chừng ngày càng đậm, lấp đầy tâm tư, chỗ kia vốn không nhiều cung nhân, mặc dù có thể để ý, trong bụi có một lỗ nhỏ. Nếu là người tỉ mỉ tất nhiên có thể phát hiện đầu mối. Chủ ý của Thái Phi nương nương quả thực không tệ. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, trên mặt làm cho người ta nhìn không ra, trong mắt của nàng thoáng qua một tia ý lạnh, nơi phát hiện bọ cạp, rất gần cung của nàng, mọi người tự nhiên hoài nghi, hơn nữa hộp đàn mộc cũng đã chỉ hướng mình, còn có hữu tướng ở ngoài cửa chờ đợi, nếu thật sự có chứng cớ, mặc dù Kiếm Thiếu Phong sẽ không đối với mình như thế nào, nhưng hữu tướng há sẽ từ bỏ ý đồ tính kế thật tốt, chỉ là tục ngữ nói không sai, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, nàng muốn nhìn một chút, ván cờ này đến cuối cùng ai mới là người thắng. Vu Đức Hải đi dẫn người tìm. Kiếm Thiếu Phong gật đầu một cái, rốt cục phái Vu Đức Hải đi, dù sao hắn cũng rất tín nhiệm Vu Đức Hải. Hoàng thượng, hữu tướng đại nhân nhất định xông vào. Vu Đức Hải vừa rời đi, cung nhân liền vào bẩm báo. Càn rỡ, để cho hắn trở về, tự nhiên trẫm sẽ cho hắn một trả lời chắc chắn. mặt của Kiếm Thiếu Phong âm trầm, Hữu tướng càng ngày càng không có quy củ, tuy nói Mạnh Vi là nữ nhi của hắn, nhưng lúc Mạnh Vi vào cung, đã bị hắn trục xuất khỏi Mạnh Phủ, bọn họ trên danh nghĩa thì không liên quan đến nhau. Nạp Lan Tĩnh nhẹ phẩy mái tóc, nàng nhìn Hữu tướng là một người hiểu quy củ, quyết sẽ không kích động như vậy, hắn xông tới cũng chỉ là cố ý tạo áp lực cho Kiếm Thiếu Phong, cho hắn biết Mạnh Vi gặp chuyện không may, Hữu tướng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người bên trong Khôn Ninh cung cũng thật lợi hại, chỉ là trong lòng Phi Tần lại có một tia vui mừng, hoàng hậu không có cách nào sinh con, không có cái gì cả, đối với những nữ nhân hậu cung, lại có không ít chỗ tốt. Khởi bẩm hoàng thượng, ở ngoài điện Tiêu Giao Vương, phát hiện bò cạp. Chỉ chốc lát sau Vu Đức Hải liền trở lại, cõi đời này có một loại có thể phát hiện dấu vết của bò cạp, nó chính là khắc tinh của bò cạp, tuy nói đã qua 3 ngày, nhưng dù sao nhiều bò cạp như vậy, mùi này con người không ngửi thấy, nhưng bò cạp hoa lại khác, tìm được chỗ kia cũng là không khó, hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Nạp Lan Tĩnh đang cười như không cười nhìn mình, ánh mắt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của mình, Vu Đức Hải tim đập dữ dội, chuyện kia chỉ có mình và người đã chết biết, cũng không có người thứ ba. Hả, nguyên là như thế, không trách được đêm đó bổn vương phi cũng gặp bò cạp. Nạp Lan Tĩnh gật một cái, giống như hiện tại mới hiểu được, trong miệng trong có chút phẫn hận nói một câu. Kiếm Thiếu Phong cười lạnh, gocchuyenaudio.com, một tiếng, Nạp Lan Tĩnh giỏi nhất là che giấu, chỉ là, nếu ở ngoài điện Tiêu Giao Vương xuất hiện bò cạp, chắc kẻ xấu cũng chỉ ẩn thân trong cung thôi, Tiêu Giao Vương phi sẽ không để ý ta sai người oi đi điều tra chút chứ. Ám vệ Kiếm Thiếu Niệm vẫn bảo hộ xung quanh cung điện của hắn, Kiếm Thiếu Phong từng cho người thử đến gần, không thành mà lui, lần này dĩ nhiên muốn tìm lý do quang minh chính đại. Dĩ nhiên không ngại, Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, giống như là không hiểu ý tứ Kiếm Thiếu Phong, điều này làm cho Kiếm Thiếu Phong không nghĩ tới, cảm giác Nạp Lan Tĩnh sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Hoàng thượng, hung thủ ở trong điện này, cần gì phải đi lục soát. Vận Ninh sửa sang lại y phục, mới vừa nhìn đoạn kịch đến lượt mình lên diễn rồi. Hả, Kiếm Thiếu Phong không khỏi nhíu mày, cũng không biết trong lòng Vận Ninh có mục đích gì. Hoàng thượng, thật ra thì chuyện rất đơn giản, cái gọi là hộp gỗ đàn, nếu nói bò cạp phát hiện ở ngoài điện Tiêu Giao Vương, tất cả mọi chuyện hình như chỉ hướng đến Tiêu Giao Vương phi, tuy nhiên lại không để mắt đến một chi tiết, Hữu tướng thân là triều thần, quyết sẽ không biết chuyện xảy ra trong hậu cung, chuyện này lại trùng hợp như vậy, chỉ cần mang danh sách những người xuất cung, nô tỳ liền có biện pháp lôi hung thủ ra. Giọng Vận Ninh mang theo sự trầm ổn vốn có, làm cho người ta không tự chủ tin tưởng, chỉ là lời của nàng cũng cảnh tỉnh mọi người, thân thể Mạnh Vi khó chịu, vào cung sau nhiều lần bị Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh chèn ép, căn bản không có người dám mạo hiểm xuất cung đưa tin cho Hữu tướng, hơn nữa Mạnh Vi ra máu, trong thời gian ngắn, khẳng định Hữu tướng không thể đến đúng dịp như vậy được, như vậy chính là người hạ độc đã sớm coi giờ, sau đó sai người đưa tin. Chính xác, dĩ nhiên Kiếm Thiếu Phong sẽ không nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, cung nhân liền mang danh sách xuất cung vào, tuy nói là nửa ngày, người xuất cung cũng không ít, nếu khăng khăng muốn tra, cũng phải cần một thời gian, Vận Ninh tinh tế nhìn, cũng không quản người khác gấp gáp, nhìn thấy người khả nghi, liền sai nội vụ phủ bảo người ghi chép tới, cẩn thận kiểm tra. Bình Thái Phi, không biết người này người có nhận ra. Hồi lâu cuối cùng Vận Ninh để ghi chép để xuống, ngón tay chỉ vào một cái tên trên bản danh sách. Bình Thái Phi hơi cau mày, cũng là nhìn Mama bên cạnh, Mama suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra người nọ là người trong cung Bình Thái Phi, chỉ là biểu hiện của Bình Thái Phi cũng là bình thường, làm chủ không thể nào nhớ hết tên của cung nhân, sau khi Thiên Đế băng hà cũng thay đổi một số cung nhân. Hả, Bình Thái Phi có biết người này là đồng hương với Họa Lê, hơn nữa hắn còn có thể ra vào bên ngoài đình, khi Họa Lê đi, bị chết bên ngoài đình, khi đó hắn không xuất cung. Vận Ninh giơ lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn, giống như đang tra hỏi phạm nhân, chỉ là lời nói Vận Ninh cũng không khó hiểu, làm tội lớn, dĩ nhiên chủ tử sẽ phân phó người tín nhiệm nhất đi làm, càng ít người biết càng tốt. Trên mặt Bình Thái Phi không có thay đổi gì, bột hấp dẫn bò cạp trong cung cũng không thường gặp, chỉ có hình bộ mới có nhiều nhất. Vận Ninh nói xong, bàn tay nặng nề vỗ cái bàn bên cạnh, trên mặt mang theo tức giận. Cách chương.